Đây chắc có lẽ là hào quang của người chân thành, chứ không phải là vẻ bề ngoài. Với cả loại khí chất này có thể ảnh hưởng tới người khác một cách vô thức. Môn Tiểu Nạp vẽ xong tranh mới cảm thấy chân của mình có chút tế, cô cử động chân một chút rồi nhăn mày. Người giúp việc vẫn luôn quan sát cô lập tức tới đỡ Môn Tiểu Nạp rót nước cho cô uống rồi quan tâm hỏi. Cô Ngôn, cô làm sao vậy? Cô còn chưa kịp trả lời thì có một người giúp việc chạy đi gọi bác sĩ và y tá. Bác sĩ và y tá vội vàng chạy tới, trong một lúc căn phòng to lớn đứng đầy người. Mọi người tránh ra một chút, bác sĩ vừa nói vừa chạy tới trước mặt Ngôn Tiểu Nặc lo lắng hỏi. Cô Ngôn, cô cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Ngôn Tiểu Nặc đỏ mặt rất ngượng ngùng trả lời. Tôi chỉ là cảm thấy tê chân mà thôi. Sau đó cô liền nghe thấy âm thanh thở phào nhẹ nhõm. Các bác sĩ cũng yên tâm hơn, sau đó đỡ Ngôn Tiểu Nặc ngồi ở trên giường, để cho cô duy trì tư thế thoải mái nhất. Người giúp việc đỡ Ngôn Tiểu Nặc đi qua đi lại một lúc, nhìn thấy vẻ mặt của cô hồi phục lại như bình thường thì bác sĩ và y tá mới rời đi. Ngôn Tiểu Nặc mặc một chiếc áo khoác dài ấm áp đi tới trước cửa sổ ngắm trời mưa, cô nhẹ giọng hỏi. Mặc Tây Quyết đâu? Người giúp việc lập tức cung kính trả lời. Cậu chủ đang ở công ty làm việc, cô Ngôn có chuyện gì sao? Có cần tôi gọi điện thoại cho quản gia Duy Đức không? Ngôn Tiểu Nặc lập tức lắc đầu, dịu dàng nói. Nếu như anh ấy đang bận thì tôi không làm phiền anh ấy nữa. Người giúp việc không nói gì. Ngôn Tiểu Nặc nhìn bức tranh mà mình vẽ đang để trên bàn, cô dặn người giúp việc. Thu tranh lại đi, người giúp việc lập tức làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận tối muộn rồi mà Mạc Tây Quyết vẫn chưa xuất hiện. Ngôn Tiểu Nặc cũng không hỏi, ăn xong cơm tối cô đi lại vận động một chút rồi đi ngủ. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đế Quốc, Mạc Tây Quyết vẫn đang theo dõi động thái của gia tộc Roster, quản gia Duy Đức tiến vào, trong tay ông ấy cầm bức tranh mà hôm nay Ngôn Tiểu Nặc vẽ. Mạc Tây Quyết đang nhìn vào máy chiếu, lúc quản gia Duy Đức tiến vào anh cũng chỉ hơi ngẩng đầu lên mà thôi. Anh thấp giọng hỏi, hôm nay cô ấy làm cái gì? Duy Đức thành thực trả lời. Cô Ngôn rất ổn, cô bảo người giúp việc ở lâu đài mang dụng cụ vẽ tranh tới, vẽ được một bức tranh. Còn có tâm trạng vẽ tranh, xem ra cô ấy đã biết mọi chuyện rồi. Vậy cô sẽ không trách mình nữa chứ? Mạc Tây Quyết xoay người, quản gia Duy Đức lập tức tiến lên đưa bức tranh trong tay cho anh. Một bức tranh phác họa cảnh núi non, vốn vĩ bức tranh này chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng mà các nét vẽ rất đẹp. Trên mặt hồ là các gợn sóng lớn nhỏ, có thể nhìn ra đây là một bức tranh trong trời mưa. Bởi vì nếu như không nắm bắt được màu sắc của bản phác thảo thì chỉ cần một chút bất cẩn thôi bản vẽ cũng sẽ rất xấu và bẩn. Mà bức tranh của cô vẽ không hề có một chút mưa nào, chỉ để lại những gợn sóng ở trên hồ. Mạc Tây Quyết cười nhẹ, cô ấy rất thông minh. Sau đó anh đặt bức tranh vào ngăn kéo của bàn làm việc. Duy Đức đứng ở một bên, chỉ cúi đầu nói một chữ. Vâng, Mạc Tây Quyết cầm điều khiển tắt máy chiếu đi. Duy Đức vội hỏi, cậu chủ có đến Holy Land không? Mạc Tây Quyết lắc đầu nói. Lúc này cô ấy cũng ngủ rồi, ngày mai tôi sẽ tới thăm cô ấy sau, ông quay về nghỉ ngơi trước đi. Cậu chủ không về lâu đài sao? Duy Đức kinh ngạc hỏi, sau đó nhìn phòng nghỉ ngơi ở trong phòng. Cậu chủ qua đêm ở đây sao? Mạc Tây Quyết nhướng mày, giọng nói lạnh nhạt. Không được sao? Không phải, Duy Đức chỉ cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà lại không dám nói nhiều, ông chỉ nói. Cậu chủ ngủ ngon, tôi đi trước đây. Trong phòng làm việc rộng lớn, Mạc Tây Quyết đứng ở đó một lúc rồi lại cầm bức tranh lên xem một lần nữa. Giây phút anh nhìn, thứ anh chú ý không phải là kỹ năng của người vẽ mà là cảm xúc bộc lộ ra từ bức tranh này. Đó là loại cảm giác hoang mang mơ hồ. Nếu như anh không xem thêm một lần nữa thì có lẽ anh sẽ bỏ qua điều đó. Người con gái này, thật là... Mạc Tây Quyết bất lực lắc đầu, sau đó lại đặt bức tranh vào ngăn kéo, rồi đi vào phòng nghỉ ngơi. Nửa đêm, mưa to gió lớn. Ngôn Tiểu Nặc bị tiếng mưa lớn ở ngoài cửa sổ làm tỉnh giấc, cô lật người quấn chặt chăn lên trên người. Gió đập mạnh lên trên cửa sổ tạo ra các âm thanh lục đục, biện pháp cách âm ở Holy Land rất là tiên tiến hiện đại, nhưng mà vẫn có thể nghe thấy loại âm thanh này, điều đó cho thấy cơn mưa này rất to. Ngôn Tiểu Nặc chùm chăn qua đầu cố gắng bỏ qua loại âm thanh đó, mơ mơ màng màng màng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài cửa sổ mưa vẫn tiếp tục rơi, chỉ là gió nhỏ hơn rất nhiều. Ngôn Tiểu Nặc bước tới trước cửa sổ, phát hiện có mấy cây bị đổ do cơn gió tối ngày hôm qua. Người giúp việc dọn bữa sáng ra và nói với Ngôn Tiểu Nặc. Cô Ngôn, vừa nãy quản gia Duy Đức gọi điện thoại tới bảo là cậu chủ sắp tới rồi. Ngôn Tiểu Nặc nghe xong kinh ngạc, cách chương.